đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1225, chương 1225, lần thứ nhất song pháp thân. 1. Hỏa phượng giống như là nổi điên như vậy. Thỉnh thoảng phóng hướng chân trời. Thỉnh thoảng lao xuống. Thỉnh thoảng lượn vòng. Không ngừng phun ra hỏa diễm. Lục Châu tại ngũ trọng kim thân bảo vệ dưới. Bình yên vô sự. Lại kinh ngạc tại hỏa phượng đáng sợ chiến đấu lực. Đảo mắt ở giữa. Lục Châu cùng hỏa phượng chiến đấu chuyển rời đến trăm dặm có hơn. Kêu một đoạn thời gian về sau. Hỏa phượng lại lần nữa dương cánh. Toàn thân bộc phát ra. Càng cường thịnh hỏa quang bắn mạnh tứ phương. Nhìn từ đằng xa. Là từ đầu đến đuôi bạo tạc. Hỏa phượng cái này một chiêu hủy thiên diệt địa. Lọt vào liên lụy sinh linh. Không một ngoại lệ. Đều bị miểu sát. Liên đới hắc vụ bên trong xẹt qua phi cầm nhóm. Đều thành cho bụi. Từng cái rơi hạ. Chỗ bí ẩn tràn ngập nướng cháy vị đạo. U ám chỗ bí ẩn. Đều bị trói lọi vô cùng hỏa diễm phong bạo chiếu sáng. Phương viên trăm dặm khu vực. Đồng hỏa sáng rực. Rời xa tác động đến khu vực tu hành đám người. Chỉ sợ sau này đều không thể lại nhìn thấy cái này dạng hùng vĩ một màn. Hắn nhóm nhìn đến cảm xúc bành trướng. Suy nghĩ xuất thần. Khó quên. Thậm chí một dạo quên đi. Hắn nhóm ở tại vô cùng nguy hiểm chỗ bí ẩn. Rất nhiều tu hành người lơ lửng mà lên. Ngóng nhìn ngọn lửa kia phong bạo. Trốn khỏi hủy diệt khu vực Vu Chính Hải. Ngu Thượng Nhung chờ người. Càng là khó có thể tin. Sư phụ kim thân. Tiểu Diên Nhi chỉ vào ngọn lửa kia trong gió lốc kim thân. Tựa như kim hồ lô. Tại phong bạo bên trong phiêu diêu. Không khỏi có chút bận tâm. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung trầm mặc không nói. Đây chính là hỏa phượng. Niết bàn thành thánh hỏa phượng. Như là nói một điểm lo lắng đều không có. Kia là đang dối gạt mình khinh người. Sư phụ Tu Vi luôn luôn là ma thiên các nội bộ khó bắt sờ bí mật. Các đồ đệ ngẫu nhiên cũng hội suy đoán. Nhưng mà mỗi lần suy đoán. Đều hội cùng hiện thực chênh lệch rất xa. Không cần lo lắng. Các chủ Tu Vi. Hẳn là không thể so với cái này hai đại chân nhân kém. Cho dù không địch lại thánh thú. Trốn khỏi còn là không thành vấn đề. Lục Ly vừa cười vừa nói. Nhan Chân Lạc nói ra. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng. Các chủ là ngươi tổ tiên chân nhân a. Sự thật thắng hùng biện. Mở to mắt nói lời bịa đặt cũng gọi sự thật. Nhan Chân Lạc nói ra. Lục Ly nói ra. Lười nhác cùng ngươi tranh luận. Tiểu Diên Nhi hết sức chăm chú xem lấy đoàn kia hỏa diễm phong. Bạo. Nói ra. Sư huynh. Cái này chủng hỏa điều có thể bắt đến dưỡng sao? Vu Chính Hải. Ngu Thượng Nhung. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vấn đề này vượt qua hắn nhóm nhận biết. Đây chính là thánh thú. Phải thế nào hàng phục? Chân nhân không phải là đối thủ của nó. Chân nhân phía dưới tu hành người càng không khả năng. Đương nhiên có thể. Khổng Văn nói ra. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đám người nhìn về phía Khổng Văn. Khổng Văn chính nhi bát kinh nói. Thánh thú xưa nay tôn quý. Nghĩ muốn hàng phục. Đích xác rất khó. Thánh thú bản thân cũng rất ít gặp. Chúng nó ẩn sâu tại chỗ bí ẩn khu vực trung tâm. Cái này càng gia tăng độ khó. Nhưng mà hàng phục thánh thú cũng không phải là không được. Hỏa phượng niết bàn thời điểm. Là yếu ớt nhất thời điểm. Cái này lúc đánh bại nó. Thường thường hội hàng giai. Hỏa phượng danh xưng bất tử điểu. Niết bàn trọng sinh là nó năng lực. Cái này trùng trọng sinh cũng không phải là không có hạn chế. Cái gì hạn chế? Khổng Văn lắc đầu. Nói ra. Liền hai vị chân nhân đều không biết rõ. Ta liền càng không biết. Nếu không hôm nay hắn thế nào khả năng niết bàn thành thánh. Vậy vẫn là không có biện pháp hàng phục a. Tiểu Diên Nhi nói ra. Khổng Văn cười nói. Kỳ thực hung thú cùng nhân loại không sai biệt lắm. Chúng nó cũng kính sợ cường giả. Hoặc là mạnh hơn nó. Hoặc là liền là lợi dụng thủ đoạn. Thừa dịp nó nhỏ yếu hàng phục. Cái trước là vương đạo. Cái sau liền tính để nó thần phục cũng rất khó trung thành. Nếu có thể ở nó cường thịnh thời kỳ đánh bại nó. Hiệu quả tốt nhất. Đáng tiếc. Chân nhân không có cái này năng lực. Đám người sụt xịt. trăm trượng chi cao Phật tổ kim thân, xông vào hắc vụ bên trong, không nhúc nhích tí nào. Hỏa phượng hủy thiên diệt địa một chiêu kết thúc về sau, lại xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ trạng thái, xòe hai cánh, giống như hỏa hồng sắc điểu ti. Không thể không nói, hỏa phượng cái này tư thái hùng vĩ mỹ lệ, nhiếp nhân tâm phách. Đình trệ trạng thái dưới, hỏa phượng toàn thân hỏa quang yếu bớt mấy phần, lục châu rốt cuộc có thể tại khoảng cách gần phía dưới tỉ mỉ quan sát hỏa phượng. Hỏa phượng toàn thân phiếm hồng, mỗi một cây danh dự đều giống như ngọn lửa. Viên kia trái tim phanh phanh trực nhảy, giống như là quả cầu đỏ đồng dạng. Thiên cương trưởng ấn, lục châu khống chế pháp thân, bay vào không trung, đánh ra mấy chục đạo trưởng ấn. Trưởng ấn theo thứ tự rơi tại hỏa phượng thân thể bên trên. Phanh phanh phanh, hỏa hoa văng khắp nơi, đãng xuất gợn sóng, cái khác hết thảy bình thường. Lục châu lại thay nhau tiến công một hồi, vẫn y như cũ là không hề có tác dụng. Liền chân nhân đều vô pháp thương hắn, lại huống chi chỉ có chín mệnh cách lục châu. Thiên tướng lực lượng chỉ còn lại một điểm, bạch trạch cũng không ở tại chỗ, lại dùng chí mệnh nhất kích. Đáng tiếc là cái này hỏa phượng, hội niết bàn tái sinh, kết hỏa phượng lại lần nữa dương cánh bay lượn, phóng hướng chân trời, lượn quanh trở về, so trước đó càng thêm điên cuồng, càng thêm tứ vô kỵ đan hướng lấy lục châu vỗ vào. Tiến công, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Chính cái không trung đều bị ngũ trọng kim thân cùng hỏa phượng chiếm cứ. Từng tòa sơn lâm thành vì biển lửa, sơn phong thành bình địa, vô số sinh linh đồ thán. Tần nhân Việt cùng 49 kiếm chặt chẽ ôm đoàn, gian nan lơ lửng nhìn xem kia trôi hướng phương xa không ngừng chiến đấu tràng cảnh. Một câu cũng nói không nên lời. So hắn càng khó chịu hơn là Diệp Chính, sắc mặt khó coi. Chân nhân rất cường đại sao? Rất mạnh, nhưng mà xa xa không thể giống lục châu cái này dạng. Cùng một đầu thánh thú chiến đấu, hỏa phượng vừa niết bàn thành thánh, vô pháp bắn xuyên kim thân. Cái này vị lão tiên sinh, tự hồ cũng vô pháp làm gì được hỏa phượng. Nguyên lang hít thở sâu một hơi, nói ra, am hiểu cực hạn phòng ngự chân nhân. Chân nhân phía trên, thánh nhân phía dưới, quan sát chiến đấu. Hắn nhóm đối lục châu thực lực có phán đoán, hỏa phượng đối lục châu ngũ trọng kim thân, sử xuất tất cả vốn liếng, qua đi tới 5-6 phút, đánh đến thiên hôn địa ám, đất rung núi chuyển, không biết phá hủy nhiều ít thụ mộc sơn phong, đốt hết nhiều ít sinh linh, cho đến hỏa phượng hoàng biến đến có chút dã rời, toàn lực ứng phó mãnh liệt tiến công, cho dù là bất tử thần điểu, cũng có chút bất đắc dĩ. Lục Châu cảm thấy thời gian cấp bách, chờ ngũ trọng kim thân hiệu quả tiêu thất, liền chơi bất động, phải đi. Lục Châu nhìn xem hỏa phượng, nói ra, xúc sinh, ngươi thật sự cho rằng lão phu không làm gì được ngươi. Hắn có thể mua chí mệnh, nhưng mà như thế thuần túy hội lãng phí rơi. Kêu hỏa phượng ngửa mặt lên trời trường minh, rung khắp bầu trời đêm, hai cánh một hợp, nhìn chằm chằm Lục Châu. Nó tự hồ rất muốn cùng Lục Châu giao lưu, trong mồm phát ra cái này kỳ quái âm điệu, cô cô cô, chi chi chi, hô. Nó vỗ hai cánh, bay vào không trung. Lục Châu thay đổi phương hướng, bay khỏi hiện trường. Cũng chính là lúc này, hỏa phượng bỗng nhiên quay người nhất truyền, lại là một tiếng sống lâu từ trong bầu trời đêm lao xuống xuống dưới, mở ra đại miệng hướng lấy Lục Châu phun ra một đạo hỏa diễm. Lục Châu quay người đánh ra hắn tất cả thiên tướng lực lượng, đồng thời tế ra hắn Lam Pháp Thân. Lam Pháp Thân xuất hiện một giây lát, cấp tốc bổ sung một cực nhỏ bộ phận thiên tướng lực lượng. Theo trưởng ấn, toàn bộ vỗ ra, kia trưởng ấn như sơn, nghênh bốc hỏa phượng hỏa diễm cấp tốc đập vào hỏa phượng lồng ngực bên trên. Oanh, hỏa phượng lại lui lại, song phương lực lượng tương xích phía dưới. Lục Châu mang lấy ngũ trọng kim thân, sau bay trăm mét, song phương xa xa tương đối. Lục Châu cũng không biết chính mình bay tới nơi đâu. Ở phía xa tu hành đám người, cũng chỉ có thể nhìn thấy một kim một hỏa ánh sáng. Đệ nhị pháp thân quá mức nhỏ bé, nơi xa tu hành người căn bản không nhìn thấy. Hỏa Phượng nhìn xem Lục Châu đệ nhị pháp thân, cánh lại cưng cứng, hai mắt hỏa quang biến mất, trong mồm tiếp tục phát ra cô cô cô chi chi chi âm thanh. Giống hỏa kê lại giống bồ câu giống như, Lục Châu càng phát cảm thấy kỳ quái. Hai cánh thu nạp, toàn thân hỏa diễm đều biến mất, thiên địa yên tĩnh trở lại, chân trời, sương mù màu đen, lại cuồn cuộn, từng tầng gợn sóng xốc lên. Giống như là có đồ vật gì lại đến bơi về động. Lục Châu nhướng mày, cảm thấy mê vụ bên trong thần bí tồn tại càng mạnh hung thú. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.